Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, thế giới kẽ hở. Dựng lên cầu vồng cầu. Từ không biết thế giới kéo dài mà đến. Thất thải quang mang tràn đầy. Trên cầu, còn có vô số thuần năng lượng hình thành yêu tinh. Tiểu thiên sứ các loại. Tại trên cầu bay múa. Hết thảy, cho người ta như mộng như ảo cảm giác. Đó là, thủy tổ khí tức. Titan thần xe gờ nắm đấm nắm chặt. Cười lớn. Giữa bọn hắn, nếu như chỉ nhắc tới đến thủy tổ, mà không thêm cái gì người sói hoặc là huyết tộc những này tiền tố. Ngầm thừa nhận thủy tổ, đều là vị kia thủy nguyên vu sư. Thủy tổ, hắn tới tiếp ứng chúng ta. Ha ha ha, ta liền biết, Long Thần khẳng định đi tìm thủy tổ. Chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao suy đoán. Chỉ sợ là Aprano đem Long Thần đưa đến thủy nguyên thế giới. Sau đó Long Thần đi tìm đến thủy tổ. Thủy tổ lấy vô thượng vĩ lực dựng lên thế giới chi cầu. Chỉ là, để bọn hắn nghi ngờ là, thủy tổ trước đó đến tột cùng là như thế nào trạng thái. Đối phương thật ở trên mặt trăng. Thực lực của đối phương, tựa hồ càng thêm cường đại. Mọi người trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hiện trường bên trong, Hắc Nguyệt Đại Quân nhìn thấy bộ kia lên cầu vòng cầu về sau. Phảng phất bị khiêu khích đồng dạng. Người nào dám can đảm ở này giả thần giả quỷ. Đầy trời màu đen lôi đình hướng phía cầu vòng cầu chút xuống. Đối phương mưu toan phá hủy cầu vòng cầu. Nguyên tố pháp trung giới chỉ cảnh. Mộng ảo bình chướng tại cầu vòng cầu nổi lên hiện. Đem Titan thần các loại hoàng giả bao phủ lại. Màu đen lôi đình đánh vào những cái kia bình chướng bên trên. Nổi lên từng đợt gợn sóng. Sau đó, liền không có sau đó. Đó là, chấm ngoặc kép, Ngân Dực Thiên Sứ nhìn đến đây. Phảng phất lĩnh ngộ cái gì? Vừa rồi thủy tổ thi triển nguyên tố pháp. Nàng từ đó nhìn trộm đến nhiều cái pháp thuật dung hợp tình huống. Nguyên tố dung hợp, đây là đã từng vu sư thời đại thời điểm. Liền đã nói ra phương pháp. Địa thủy phong hỏa bốn hệ nguyên tố cơ bản. Có thể dung hợp thành cao cấp hơn 2 cấp nguyên tố. Nhưng, pháp thuật cùng pháp thuật ở giữa dung hợp, bọn hắn chưa hề thử qua, cũng không có người nhắc qua. Tỉ như, phong cầu cùng hỏa cầu hai cái pháp thuật dung hợp, sẽ như thế nào? Gió có thể đủ thôi động lửa, khiến cho thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Cả hai tương dung, sẽ sinh ra như thế nào cường đại pháp thuật? Đây là một cái, tiệm lĩnh vực mới, không chỉ có Ngân Dực Thiên Sứ. Cái khác hoàng giả cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn này cấp độ, đối nguyên tố dung hợp đã hết sức quen thuộc. Nhìn thấy thủy tổ sử xuất thủ đoạn về sau, lập tức ý thức được. Cái này sẽ là một cái tiệm lĩnh vực mới. Thủy tổ lại nghiên cứu ra như thế nào mới pháp đến. Thật sự là chờ mong a. Mỗi lần thủy tổ đều có thể mang cho chúng ta không tưởng tượng được thu hoạch. Chư vị, đi, về nhà. Chư vị hoàng giả hưng phấn mà đạp vào cầu vòng cầu. Hắc Nguyệt Đại Quân bên này, thì là mặt đen lên. Cầu vòng cầu đối diện vị kia, không xuất thủ còn tốt. Cái này vừa ra tay, nàng đã có thể cảm giác ra đối phương cường đại không phải là đối thủ. Thiên địa này lồng giam, há lại các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hắc Nguyệt Đại Quân tức không nhịn nổi, trong mắt ghen ghét chi ý hết sức rõ ràng. Bọn hắn những này bị cầm tù ở chỗ này sinh linh. Không cách nào rời đi. Nhưng những này kẻ ngoại lai vậy mà muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Mình trôi qua không tốt. Người khác cũng thể nghĩ tới thật tốt. Hắc Nguyệt Đại Quân hai tay tựa hồ tại cầu nguyện. Miệng bên trong lẩm bẩm khó đọc chú ngữ. Gia hỏa kia đang làm cái gì? Sẽ không phải muốn nghẹn cái gì tuyệt chiêu. Mọi người thấy Hắc Nguyệt Đại Quân cử động về sau. Từng cái nổi lên nghi ngờ. Tại đạp vào thông đạo về sau, bọn hắn đã có thể cảm giác được thông đạo một chỗ khác thủy tổ tản ra không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố. Hắc Nguyệt Đại Quân tại thủy tổ trước mặt hoàn toàn không phải là đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Hắc Nguyệt Đại Quân còn tạc tâm bất tử muốn công kích bọn hắn. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, nàng tại chấm ngoặc kép, hắc ám pháp trận tại hắc nguyệt đại quân chung quanh hiển hiện. Con thỏ nhỏ, kêu gọi ta cần làm chuyện gì? Một thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Hắc nguyệt đại quân tựa hồ tại cùng âm thanh kia giải thích cái gì? Nhưng cách quá xa, tất cả mọi người nghe không rõ ràng. Bất quá, nhìn đến đây, nghe đến đó, mọi người trong nháy mắt minh bạch. Nàng đang triệu hoán cái khác đại quân. Nhớ tới liên quan tới 12 vị đại quân trong truyền thuyết. Ba vị trí đầu cái kia ba vị đại quân. Hắn thực lực, hư hư thực thực siêu việt Hy Nhật. Đi mau, Aprano bọn người cảm giác được không ổn. Các nàng không dám kéo dài. Đạp vào cầu vòng cầu về sau. Lập tức cấp tốc xuất phát. Lúc này, trên bầu trời âm thanh kia vang lên lần nữa. Ngoại giới sinh linh. Dám can đảm khiêu chiến ta hoang giới trật tự. Một cái bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng phía trước mắt không gian thông đạo bao trùm mà đến. Cùng này đồng thời, từ không gian thông đạo bên trong cũng truyền tới lệnh mọi người thanh âm quen thuộc. Đây chính là các ngươi hoang giới đạo đãi khách. Thật đúng là dã man đâu. Một thanh trường thương hư ảnh từ cầu vòng cầu thông đạo bên kia xuyên qua mà đến. Một thương đâm xuyên cự thủ. Nhưng cùng này đồng thời, cái kia cự thủ cũng một bàn tay vỗ xuống đến, đem không gian thông đạo đập hủy. Cũng may, Aprano các loại đều đã thành công bước vào cầu vòng cầu trong thông đạo. Chỗ bị phá hủy, chỉ là cửa thông đạo cái kia một bộ phận, chỉ là bọn hắn không cách nào trở về hoang giới mà thôi. Hô nguy hiểm thật, địa tinh hoàng giả sắc mặt trắng bệch, nguyên bản xanh mơn mởn trên mặt. Đó có thể thấy được rõ ràng trắng bệch chi sắc. Vừa rồi cái kia bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng uy áp, là bọn hắn chỗ không cách nào tưởng tượng. Giống như trong truyền thuyết, 12 vị đại quân, thực lực tham gia ăn không đủ, nhỏ yếu. Kỳ thật chúng ta nếu như không có mặt trăng cùng sao trời hạn chế, đều có thể đối phó. Nhưng cường đại, thực lực viễn siêu Hy Nhật. Tất cả mọi người cảm thụ qua Hy Nhật cấp mặt trăng lãnh chúa. Mênh mông vĩ lực, bọn hắn có thể khẳng định, cái kia một cỗ lực lượng, tuyệt đối không phải Hy Nhật cấp bậc, mà là viễn siêu Hy Nhật. Còn tốt, Thủy Tổ xem ra, cũng bước vào cái kia lĩnh vực, để mọi người an tâm là, vị kia Thủy Tổ cũng siêu việt Hy Nhật, đến cùng cái kia mạnh nhất mấy vị đại quân. Đồng dạng thực lực, có Thủy Tổ làm chỗ dựa. Mọi người đi tại cầu vòng cầu bên trên, một đường bắt đầu dễ dàng hơn, cười cười nói nói, chư vị mau nhìn, tinh linh tộc một vị cường giả, đối phương chỉ vào phương xa, nơi đó có một cái lối đi hiện ra, đó cũng không phải cầu vòng cầu cuối thông đạo, mà là địa phương khác, xuyên thấu qua cửa thông đạo, có thể nhìn thấy một bên khác màu xanh biếc giạt rào rừng rậm, cái lối đi kia. Thông hướng một cái khác sinh cơ bừng bừng thế giới. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Còn có thể nhìn thấy thế giới khác thông đạo. Aprano nhỏ giọng phát ra nghi hoặc. Ở đây mọi người, đều không rõ ràng, đều nói không nên lời. Nhưng lúc này, Thủy Tổ thanh âm vang lên. Vì mọi người giải thích nội tâm nghi hoặc. Nơi này là thế giới kẽ hở. Thông qua ở thế giới kẽ hở, cấu trúc thế giới chi cầu. Chúng ta có thể liên thông vô số thế giới. Nghe được Thủy Tổ thanh âm, mọi người nội tâm trở nên kích động. Sau đó, tinh tế thưởng thức Thủy Tổ theo như lời nói. Thế giới kẽ hở, ở chỗ này có thể nhìn thấy vô số thế giới lưu lại thông đạo. Dựng lên thông hướng thế giới kia cầu nối, liền có thể tiến về thế giới kia. Nhưng, ở thế giới kẽ hở, có một cái chuyện hết sức trọng yếu muốn cảnh giác. Mọi người nghe đến đó. Lúc này một cái ba đầu cá mập tại đen kịt không trung ngao du. Một đường lay động, đụng vào cầu vòng cầu bình chướng bên trên. Đối phương phát ra tiếng kêu chói tai. Sau đó không cam lòng rời đi. Hạo Nguyệt cảnh, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Cái kia ba đầu cá mập, là Hạo Nguyệt cảnh sinh vật. Tại thế giới này trong khe hẹp, tồn tại vô số quái vật. Thủy Tổ thanh âm, vì mọi người giải thích. Ở thế giới kẽ hở cần thiết cảnh giác sự vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.